Chương 308, không có ý nghĩa dây rùa. Những thứ này thần thánh y dì, toàn bộ đều là CFIS đánh nát. Đương nhiên trừ những thứ này ra thần thánh y dì cùng thiên y dì toái phiến ở ngoài, còn rất nhiều thiên đấu sĩ cùng thần thi thể. Ánh mắt của bọn hắn trong, toàn bộ đều là tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Đối thủ của bọn họ quá mạnh mẽ, cường đại đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn cùng bọn họ có thể đối phó cực hạn trình độ. Ở CFIS cùng Asmi tạ đại sát tứ phương thời điểm, những người khác cũng không kém. Chấn thủ Hy Nào Họa Thánh vực thần minh mặc dù nhiều, nhưng đại thể đều là ba cấp thần cùng nhị cấp thần. Nhất cấp thần dù sao chỉ là số ít. Hơn nữa cái này số ít nhất cấp thần, còn bị thiên mã cùng vậy người hấp dẫn, vây công hai người bọn họ đi. Còn dư lại, những cái này nhị cấp thần cùng ba cấp thần tuy là số lượng rất nhiều, hơn nữa liều mạng hướng phía CFIS bọn họ khởi xướng tiến công. Nhưng bọn họ có thể làm, cũng vẹn vẹn chỉ là kéo dài thời gian. Ý lì ạt giống như đi bộ nhàn nhã một dạng đi tới, hắn đến mức, hắn thậm chí đều không có bất kỳ ra quyền dấu hiệu, thế nhưng từng đạo giống như kim sắc lôi đình một dạng quyền quang tại hắn quanh thân bạo phát, đem chu vi, hướng phía hắn xông lên từng vị thần minh đánh chết. Thiểm điện ly tử quang tốc quyền một chiêu này ở Ý lì ạt trên tay, đã bị diễn biến đến rồi cực hạn cùng hoàn mỹ cảnh giới. Phàm nhân không nên quá kiêu ngạo a một tôn thần rõ ràng gầm thét, trên tay của hắn cầm chiến mâu. Kinh khủng tiểu vũ trụ bay lên, nay thần thủ ở trên chiến mâu oanh kích, hàn quang sắc bén chấn động, mang theo oanh diệt hết thể sát ý, hướng phía Ý lì ạt oanh sát đi lên. Đối mặt một kích này, Ý lì ạt thần tình thoáng ngưng trọng một ít, sau đó hắn nâng lên một tay tới, từ trên tay của hắn, kinh người tiểu vũ trụ hội tụ, trực tiếp đánh ra một kích áo nghĩa sư tử đại lưỡi hai bén nhọn ánh đao gào thét ra, trực tiếp đem hàn quang chặt đứt, sau đó Ý lì ạt thân ảnh lóe lên một cái. Một đầu hùng sư thanh âm gầm thét vang lên, giống như sấm rền nổ vang, cái này một tôn thần minh thần thể cũng đã bị xỏ xuyên. Mi tâm của hắn, trái tim, yết hầu, rất nhiều yếu hại bên trên, toàn bộ đều xuất hiện từng cái lỗ máu. Hắn dùng rằng, trên tay trường mâu hạ xuống, ánh mắt của hắn, tràn đầy không cam lòng. Ngươi không thể giết ta phụ thân ta là chiến thần hắn thoại ngữ còn chưa nói hết, thân thể cũng đã ầm ầm ngã xuống. Chiến thần ạ dẹt Ý lì ạt chân mày vi vi nhất tiêu, sau đó hắn cũng không nói gì, chỉ là đạp này thần thi thể hướng phía địch nhân còn lại đi tới. Hiện tại toàn bộ thiên giới đều là địch nhân của hắn, xem như là đối thủ là thần vương dẹt ớt, Ý lì ạt đều sẽ không chút do dự huy quyền, càng thêm không nói đến là cái gì chó má chiến thần nhi tử. Coi như chiến thần ạ gì giờ thực sự tự mình hàng lâm, Ý lì ạt căn bản cũng không có để vào mắt. Cùng lắm thì chiến coi như đối thủ là chiến thần, nhưng ai mạnh ai yếu, không đến cuối cùng phút chốc, ai có thể biết được áo nghĩa lớn nhất cảnh giới áo nghĩa chấn dự cầm vang áo nghĩa tham dục rít gào cùng Ý lì ạt như vậy đi bộ nhàn nhã động tác bất đồng, dạ đạ mạn tệ gầm thét, hắn dường như giống như là một đầu điên cuồng giống như dã thú, ở trên người hắn màu tím tiểu vũ trụ khí tức bay lên, đến mức, không biết bao nhiêu địch nhân bị hắn hai tay xanh xanh xé thành mảnh nhỏ ở trên người hắn. Nguyên bản màu đen thần thánh y di hệt đều dính vào huyết hồng màu sắc. Kinh khủng kia chiến ý thiêu đốt, cái này phút chốc, khi nào hòa thánh vực thủ quân nhìn hắn, thần tình trong, tràn đầy sợ hãi. Người rốt cuộc là người nào, vì sao chính là sở bẹ tơ, lại có thể sở hữu lực lượng như vậy không phải ta không phải tin tưởng giết chết hắn nhiều thần mình tiêu thảm, bị dạ đa mạn tệ chu diệt. Bị hắn ở dê tờ chê tờ những thứ này thần minh bên trong. Đủ để tương đương với song tử thần loại cảnh giới đó tồn tại, chỉ là đối mặt vào giờ phút này dạ đa mạn tệ đã từng cần hắn ngưỡng vọng nhị cấp thần, ở hắn hiện tại trước mặt, chỉ là một đám rắc rưởi. Không phải, hắn đã từng, bản thân liền có không thua gì với song tử thần lực lượng. Chỉ là làm tôi tớ chính hắn, không thể không đối với song tử thần cũng đúng. Mà bây giờ hắn, đã so với từ trước hắn, càng cường đại hơn, cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Ngân hà tinh bạo à sập tờ rột trên người, kinh người tiểu vũ trụ bay lên, hắn không ngừng đánh ra chính mình áo nghĩa. Lực lượng đáng sợ, đem từng vị thần minh, đồng dạng sinh sôi nổ nát. Cái này phút chốc, ánh mắt của hắn trong, tràn đầy băng lãnh mà cuồng ngạo quan mang, thần thực sự là thật đáng buồn thần á thần minh nhóm. Thì ra các ngươi cũng có ở phàm nhân trước mặt run rẩy thời điểm, lẽ nào, cái này chính là các ngươi sợ hãi loài người nguyên nhân sao á hát hát gà sập tờ rột cười lớn. Thần tình tựa hồ có hơi điên. Đại chiến thảm liệt ở Hy Nào Họa Thánh vực bạo phát, tuy là Hy Nạo Họa Thánh vực thủ quân rất nhiều, thế nhưng như trước hoàn toàn không địch lại tới đánh đám người, từng vị thần minh không ngừng vẫn lạc. Tiên huyết bỏ ra, đem nguyên bản khiết bạch thần thánh Hy Nạo Họa Thánh vực đều toàn bộ nhuộm đỏ. Đến lúc này, ai nấy đều thấy được, Hy Nạo Họa Thánh vực thủ quân nhóm dấu hiệu thất bại đã định trước. Hơn nữa, bọn họ không có viện quân đến. Hy Nạo Họa Thánh vực chỗ cao nhất, Hy Nạo Họa cửa phía dưới. Mù Cù Dồ rất tùy ý ngồi ở đằng kia, hắn không biết từ chỗ tìm đến một cái bảo tọa, chỉ là rất tùy ý ngồi ở đằng kia kiểu chân bắt chéo. Mà ở Mù Cù Dồ trước mặt, từng vị thần minh quỷ, bọn họ nằm sấp trên mặt đất, trong đó thậm chí đủ từng vị nhất cấp thần. Bọn họ dùng rằng, thần tình trong, tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Bọn họ muốn đứng lên, cũng là căn bản làm không được. Mù Cù Dồ không có hướng bọn họ xuất thủ, hắn chỉ là rất tùy ý ngồi ở đằng kia. Phát ra trên người sát ý thế nhưng kinh khủng kia giống như thực chất sát ý cùng tinh thần uy cả mù áp nghiền ép đi ra ngoài, liền khiến cho được những thứ này nhất cấp thần đều căn bản là không có cách thừa nhận. Ở như vậy uy áp kinh khủng phía dưới, bọn họ ngay cả đều căn bản không đứng nổi, chỉ có quỳ trên mặt đất, như trùng tử giống nhau bò lồm lồm. Cái này phút chốc, những thứ này bình thường cao ngạo vô cùng thần minh trong lòng triệu sao tốt, là bực nào không cam lòng. Nhưng không cam lòng lại có thể có tác dụng gì, bọn họ mục tiêu là đi qua Hy Nạo Họa cửa, đi thiên thượng giới cầu viện. Nhưng mà, Mù Cù Dồ ngồi ở đây, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì đi qua Hy Nạo Họa cửa cơ hội. Không cần dãy rùa nữa, nếu như ta không muốn để cho các ngươi đứng lên, coi như các ngươi dãy rùa đến thần hồn tan vỡ, đều căn bản không có bất kỳ tác dụng cùng ý nghĩa. Mù Cù Dồ ngồi trên ghế, dường như chỉ là cực kỳ bình tĩnh nói. Nếu như là đối mặt có thể xưng là địch nhân cường đại, như vậy dãy rủa, phấn đấu, bất khuất, có thể còn có như vậy một ít ý nghĩa, thế nhưng đối mặt với cùng mình căn bản không phải một cái khái niệm tầng diện đối thủ, cường đại đã vượt quá tự thân lý giải bên ngoài cường địch, loại này dãy rủa cùng bất khuất, chẳng qua là ngu xuẩn phí công vô lực sự tình mà thôi a, cuối cùng cái gì cũng không biết đạt được, có thể có được, chỉ là tự dứt lấy nhục kết quả. Mù Cù Dồ thanh âm bình tĩnh, không mang theo bất kỳ nhục nhã, thậm chí có chút thương hại.